Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2447, mối nguy chợt trước khi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tầng thứ hai từng tiến vào thế giới trong thế giới, nhưng này bàn tay khổng lồ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn xuất hiện quá mức đột ngột, bên trên một giây còn không tồn tại, một giây sau, chính là trực tiếp đã rơi vào Tô Hàn giữa tầm mắt xuyên thấu qua màn ảnh. Tô Hàn có thể theo này trên bàn tay cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn uy áp. Cái kia uy áp, tuyệt không phải hắn giờ phút này có thể thừa nhận được. Hoặc là nói, tuyệt không phải hắn, bất cứ lúc nào có thể thừa nhận được. Tại lần thứ nhất tiến vào thế giới trong thế giới thời điểm, Tô Hàn liền đã biết, sáng tạo cái kia thế giới trong thế giới, khống chế được Liễu Thanh Giao người, tuyệt đối không phải mình có khả năng địch nổi. Bởi vì coi như là chúa tể cảnh chính mình, cũng không cách nào đem 72 con hắc ám huyết thiên sứ, cùng với cái kia đã hoàn toàn tiến hóa 3 cái quang minh xí thiên sứ, dùng xiềng xích cho nhốt lại. Oanh, cái kia uy áp phô thiên cái địa, mặc dù Tô Hàn giờ phút này là đứng tại đoạn mệnh nhai, cùng cái kia thế giới trong thế giới, chênh lệch cực khoảng cách xa, nhưng cũng vẫn như cũ như cùng một con sóng biển ở trong phiêu diêu thuyền nhỏ. Tại cái kia uy áp lan ra phía dưới, Tô Hàn chỉ cảm thấy nhục thân của mình tựa hồ cũng muốn băng diệt, cửu đại nguyên thần tại lúc này cũng đều là uể oải dâng lên. Hắn thậm chí, đều không sinh ra cùng bàn tay này một trận chiến suy nghĩ. Quá mạnh, Tô Hàn trong lòng gào thét. Hắn mong muốn di chuyển, tầm mắt mong muốn rời cái kia màn ảnh, lại là căn bản liền làm không được. Phảng phất bị người cho đặt xuống định thần thuật, thân ảnh của hắn bị hoàn toàn giam cầm, cho dù là một ngón tay đều động không được. Làm sao lại như vậy? Cái này người đến cùng mạnh đến trình độ nào? Khoảng cách như thế xa, đều có thể đủ dùng uy áp đem ta trấn áp. Tô Hàn đơn giản không thể tin được. Thực lực của đối phương, thậm chí đều vượt ra khỏi chúa tể cảnh. Theo Tô Hàn, dùng 3 vị này đế giả tu vi, sáng tạo tam đế sơn, coi như là nguyên linh loại kia chúa tể cảnh, làm không được như lúc này như vậy. Bằng không mà nói, tại thứ 6 sườn núi thời điểm, xuyên thấu qua màn ảnh, Tô Hàn thấy nguyên linh cùng thánh ma cổ đế, nguyên linh sớm nên phát hiện. Tất cả những thứ này, đều là phát sinh ở màn ảnh ở trong giây thứ 2. Ngay sau đó, càng chuyện kinh khủng xuất hiện, cũng chính là thứ 3 giây. Xoạt, cái kia bàn tay khổng lồ, ban đầu bình thân hướng xuống, chính đối Liễu Thanh Giao phương hướng. Nhưng tại lúc này, lại là bỗng nhiên chuyển động, cái kia lòng bàn tay vị trí. Đang hướng Tô Hàn đều có thể đủ thấy hắn lòng bàn tay những hoa văn kia. Tại đây bàn tay khổng lồ bên trong, tựa như từng đầu khe rãnh. Khó mà hình dung cảm giác nguy hiểm. Tại đây một cái chớp mắt, đột nhiên theo Tô Hàn trong lòng bộc phát ra. Hắn nhìn chằm chằm cái kia màn ảnh ở trong bàn tay, chỉ thấy này lòng bàn tay hoa văn, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, bàn tay đã không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy số vệt hoa văn. Sau đó liền là 3 đầu, 2 đầu, 1 đầu. Bàn tay này, tại bao trùm màn ảnh, còn chưa dứt lời dưới, Tô Hàn chính là trong lòng nhảy một cái. Không, nó tại chiều ta đánh tới, thấy không rõ bàn tay, hoa văn càng ngày càng ít, là bởi vì Tô Hàn cùng bàn tay này ở giữa khoảng cách, đang nhanh chóng rút ngắn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này, ở trong lòng xuất hiện một cái chớp mắt, toàn bộ đoạn mệnh nhai bỗng nhiên chấn động lên. Có từng đầu vết rạn theo hư không bên trên bị xé mở. Mặt đất kia bên trên, cũng là xuất hiện kinh người vỡ vụn. Vang trầm tiếng truyền đến, Tô Hàn trước mặt màn ảnh, thế mà trực tiếp hỏng mất. Hắn thấy rõ ràng, có một cái cửa hang lớn, theo màn ảnh trước kia xuất hiện địa phương, cấp tốc kéo ra. Theo xuất hiện thời điểm đường kính 1 mét, trực tiếp kéo rời khỏi 100 dặm, sau đó là 1000 dặm, vạn dặm. Tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Hang động này bên trong, có cuồng phong gào thét, thổi tới Tô Hàn khuôn mặt phía trên, dù cho là hắn lục phẩm đạo tôn cảnh thể xác, hơn nữa còn là cửu đại bản tôn dung hợp, đều trực tiếp xuất hiện vết thương. Mà này, vẻn vẹn bình thường tiếng gió thổi mà thôi. Thân ảnh của hắn, vẫn như cũ bị giam cầm ở nơi đó, hết thảy khí thế, đều giống như hoàn toàn bị bàn tay cho khóa chặt. Đoạn mệnh nhai lay động, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ, càng ngày càng kịch liệt. Cho đến một đoạn thời khắc, một đầu tựa như khe rãnh to lớn hoa văn, bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Hàn trong tầm mắt. Tô Hàn ra đầu, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp nổ tung. Thật đến rồi, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tất cả đều theo Tô Hàn trong lòng vang lên. Hắn vạn lần không ngờ, cái kia kinh khủng bàn tay lớn, lại có thể tại đây mấy giây bên trong, xuyên qua thế giới trong thế giới, theo Long Võ Đại Lục đi vào hạ đẳng tinh vực, lại xuyên thấu Tam Đế Sơn phòng ngự, xuất hiện ở trước mặt mình. Mà gốc rễ của hắn mục đích, chỉ là muốn xem một chút Liễu Thanh Giao mà thôi a. Soạt. Bàn tay kéo tới, Tô Hàn đều thấy rõ trên đó cái kia rất nhiều lông tóc. Một cây lại một cây, lít nha lít nhít, giống như là có vô số cây cối, sinh trưởng tại trên cái bàn tay này liếc mắt. Toàn bộ bầu trời, đều tại đây khắp đen kịt một màu, hoàn toàn bị bàn tay cho che chắn. Tô Hàn căn bản, liền không nhìn thấy bàn tay này hai bên phần cuối. Chết tiệt, trong lòng của hắn lo lắng, có lòng muốn xuất ra Chí Tôn Vương Miện cùng Chí Tôn Bảo Châu. Giờ này khắc này, chỉ có hai thứ đồ này mới có thể cứu hắn một mạng. Nhưng hắn thần niệm đều bị triệt để khống chế được, căn bản là không có cách đem Chí Tôn Vương Miện cùng Chí Tôn Bảo Châu theo chữ vật giới chỉ ở trong triệu hoán đi ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tô Hàn trong lòng vội vàng hò hét. Hắn trải qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, nhưng hết thảy đều là hữu duyên do, chưa từng có giống như bây giờ, không minh bạch. Giữa tầm mắt, bàn tay càng ngày càng gần, tựa như một tòa núi lớn, hướng phía Tô Hàn áp bách xuống. Phốc phốc, phốc phốc, dưới áp lực cực lớn, Tô Hàn thể xác, bắt đầu nổ tung. Có hàng loạt máu tươi, theo những cái kia vết rạn, lan tràn ra, đem toàn thân áo trắng, đều nhuộm thành đỏ thẫm. Nhưng mà, cũng là tại Tô Hàn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Ngoại vực đạo trích, cũng dám đối ta Ngân Hà Tinh không ra tay. Một tiếng hừ lạnh, phảng phất là từ thiên ngoại tới, bỗng nhiên hạ xuống. Ầm ầm, càng là theo hừ lạnh hạ xuống, cái kia to lớn đoạn mệnh nhai, triệt để nát bấy. Thất tòa vách núi, tại lúc này, toàn bộ đều hóa thành từng khối mà cự thạch, trôi nổi tại trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn ánh mắt khiếp sợ phía dưới, những cái kia cự thạch, tại trong nháy mắt, hóa thành một đầu đồng dạng khó mà hình dung cự đại bàn tay, hướng phía bàn tay của đối phương, hung hăng vỗ. Soạt, cả hai tiếp xúc trước một cái chớp mắt, có ánh sáng màn hạ xuống, đem Tô Hàn cả người bao trùm. Ngay sau đó, oanh, tiếng vang to lớn, giống như là thiên địa hủy diệt, muốn truyền khắp toàn bộ Ngân Hà Tinh không một dạng. Dù cho là có màn sáng ngăn trở, Tô Hàn hai lỗ tai, vẫn như cũ là trực tiếp liền chảy ra máu tươi. Trên người hắn những cái kia vết nứt, càng giống là bị áp lực thực lớn cấp chấn trụ, lại là nứt toác ra. Nhưng tất cả những thứ này, hắn đều không có đi quản. Ánh mắt của hắn, đang nhìn chòng chọc vào phía trên, cái kia hai đạo hắn làm người hai đời, lại là lần đầu tiên nhìn thấy qua, kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, cường hãn nhất bàn tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.